Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 346, xin xuất quân. Góc truyện audio.com. Trên triều đình, Lữ Di Giản cùng Bàng Cát đã không có chủ ý, những thứ đại thần khác cũng đều là im lặng không nói gì. Trên mặt Nhân Tông lộ ra vẻ lo nghĩ, thần sắc bất an, tất cả bình tĩnh cùng tỉnh táo đã theo Kim Minh trại thất thủ mà thất lạc hết. Các ngươi nói đi, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nhân Tông gần như gào thét, hắn luôn luôn tương đối ôn hòa đối với đám đại thần. Khó chịu nhiều lắm cũng là tại thời điểm không có người. Không nhẹ không nặng đá hai chân lên, nhưng hiện tại, Nhân Tông hiển nhiên có chút không kiểm soát nổi cảm xúc. 10 vạn người trấn thủ Hùng Quan, rõ ràng lại để cho Lý Nguyên Hạo một mũi tên cũng không cần phóng. Liền bị thất thủ rồi. 10 vạn khương binh kia không riêng gì chuyện không phát ra nổi tác dụng của đạo phòng tuyến thứ nhất. Hiện tại lại thành trợ lực cho Lý Nguyên Hạo. Sa Chu Châu chỉ có 800 quân coi giữ. Lý Nguyên Hạo có hơn 10 vạn người. Thủ như thế nào đây? Hạ Tùng tiến lên một bước. Nói, vạn tuế, thành Sa Chu Châu chính là kiên thành. Tuy chỉ có 800 quân coi giữ, nhưng cư dân trong thành đều là dân Tống. Chỉ cần Phạm Ung đại nhân trấn giữ thành, kiên trì đến lúc viện quân đến, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Hạ Tùng kinh doanh ở Tây Bắc nhiều năm, cực kỳ quen thuộc đối với mỗi một tòa thành trì. Nếu như là hắn ở tại Sa Chu Châu mà nói, có thể sẽ không có kiểu một ngày vài đạo mệnh lệnh thúc giục lưu bình. Cũng sẽ không bại trận ở Tam Xuyên khẩu. Đáng tiếc, Phạm Ung chính là một thùng cơm. Nhưng Nhân Tông không biết Phạm Ung là thùng cơm, nghe xong lời Hạ Tùng nói, hắn thở dài một hơi, nói, Hạ Thái Úy cứ nói tiếp đi. Hạ Tùng nói, thần cho rằng, hiện tại người đảng hạng công phá Kim Minh trại, tuy lấy được ưu thế tại Sa Chu Châu, nhưng là cũng bại lộ phương hướng của bọn hắn. Chúng ta có thể phái binh đến đón đánh. Bằng cắt lúc này liền tiến về phía trước một bước, nói. Vạn tuế, cựu thần cho rằng, Kim Minh trại thất thủ. Vậy thì hạ từ khó từ bỏ trách nhiệm. Hơn nữa còn một tội lâm trận bỏ chạy. Tội không để xá, kính xin vạn tuế định đoạt. Nhân Tông hừ lạnh một tiếng. Nói, hạ từ, truyền ý chỉ trẫm, mệnh lệnh biên quan tướng sĩ. Truy nã hạ từ, miệng Hạ Tùng bỗng nhúc nhích. Cuối cùng cũng không nói gì. Ở trên quan trường, có quy tắc ngầm, tuy Hạ Tùng bị liệt vào hàng quân tử, nhưng hắn còn chưa tới tình trạng như Phạm Trọng Yêm. Hắn không dám, cũng không muốn đánh vỡ quy tắc có lợi đối với tất cả mọi người này. Kim Minh trại thất thủ rồi, cũng nên có người đến phụ trách mới được, lại để cho người nào chịu trách nhiệm, nếu như truy cứu mà nói, nhất định là Phạm Ung, Hạ Từ, Lý Thế Bân là người Khương. Hơn nữa đã bị Lý Nguyên Hạo bắt đi, lúc này lại bắt hắn phụ trách, hiển nhiên không quá phù hợp. Về phần Phạm Ung, cũng khẳng định không được. Hiện tại Sa Chu Châu còn cần hắn. Sa Chu Châu không thủ được, cũng không cần mình truy cứu hắn. Người bảo vệ cho Sa Chu Châu, chính là anh hùng, ai cũng không thể truy cứu. Cho nên, Hạ Từ thì cứ để Hạ Từ, so với cha trên lên vẫn tốt hơn nhiều. Bằng cắt lại nói, vạn tuế, cựu thần tiến cử hiền tài hai vị tướng quân nhậm phúc. Tống Quảng, định có thể bình định được người đảng hạng. Tại vấn đề này, Hạ Tùng sẽ tuyệt đối không nhượng bộ. Ngay lập tức, hắn tiến lên một bước, nói, vạn tuế thần cho rằng không ổn. Lý Nguyên Hạo là người rất có thể chinh chiến. Từ tập kích một cử động Kim Minh kia để xem xét. Hắn là một thân xảo trá dị thường. Không phải tướng quân bình thường có thể ứng phó. Thái sư, chỉ sợ nhị tướng Nhậm Phúc Tống Quảng không phải đối thủ của Lý Nguyên Hạo. Bằng cắt xoay đầu lại, nói, Thái úy quá lo rồi. Nhậm Phúc năm đó dùng 2.000 nhân mã đại thắng 1 vạn tinh binh Liêu Quốc. Chính là lương tướng hiếm có của Đại Tống ta. Như thế nào lại thành tướng lãnh bình thường? Hạ Tùng đang định biện luận lần nữa. Chỉ nghe Nhân Tông vỗ long ỷ, nói, đừng nói nữa, hai người đều câm mồm, gương mặt Nhân Tông nhìn về phía Lữ Di Giản, hỏi, tướng quốc vì cái gì không nói câu nào, lúc này trong lòng Lữ Di Giản đang tại thầm kêu đáng tiếc. Nói thật, hắn đã đào tốt một cái hố to cho Bàng Cát rồi. Hơn nữa còn dẫn Bàng Cát đến phía trước hố to này. Nếu như lại có thêm một chút thời gian, chính mình nhẹ nhàng đẩy, lão Bàng này khẳng định sẽ tiến vào đó. Lão Bàng gây thù hằn quá nhiều, đặc biệt là đám chính nhân quân tử. Thời gian vừa qua, những chính nhân quân tử kia hận lão Bàng tận xương. Nếu chính mình đẩy hắn vào trong hầm, sẽ có rất nhiều người giúp mình lấp đất. Nhưng hiện tại, Lý Nguyên Hạo đã cứu được Bàng Cát một mạng. Lữ Di Giản biết rõ, chính mình phải dừng sự tình đó lại. Hiện tại triều đình Đại Tống phải ổn định. Nghe Nhân Tông hỏi hắn, Lữ Di Giản tiến lên một bước, nói, Vạn Tuế, thần tiến cử một người hiền tài, có thể bình định họa đảng hạng. Nhân Tông nhìn hắn, nói, Lữ Di Giản rất là bình tĩnh, nói, Phạm Trọng Yêm, Phạm Đại Nhân, Bàng Cát ngây ngẩn cả người, Hạ Tùng cũng ngây ngẩn cả người, kể cả Nhân Tông, cũng có chút giật mình không thôi. Nếu như là Hạ Tùng đề cử Phạm Trọng Yêm, người đó cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới. Người nói lời này lại là Lữ Di Giản. Sau một lát, Nhân Tông rất là khen ngợi. Gật đầu nói, rất tốt, tướng quốc có thể phân rõ vấn đề trái phải. Bất kể ân oán cá nhân, lòng trẫm rất an ủi. Hiện tại trẫm sẽ hạ chỉ, điều Phạm Đại Nhân trở về. Thời điểm không có việc gì, có thể cho đám tiểu nhân nhảy đáp vài cái. Chân chính có khó khăn rồi. Có lẽ là cần quân tử lo quốc lo dân như Phạm Trọng Yêm đi ra. Thay mình lo âu, không biết vì cái gì. Vừa nghĩ tới Phạm Trọng Yêm sẽ trở về giúp mình. Trong lòng Nhân Tông đã có một ít lo lắng. Nói, Lý Nguyên Hạo sử dụng quỷ kế. Đoạt hùng quan ta, còn làm Đại Tống ta chịu thiệt. Thái sư, chấm chuẩn tấu của ngươi. Lập tức lại để cho Nhậm Phúc Tống Quảng chuẩn bị sẵn sàng. Đợi Phạm Đại Nhân đến, sẽ nghe theo Phạm Đại Nhân điều khiển. Hạ Tùng lúc này liền nhíu lông mày lại. Hai cái võ tướng này đều là người của Bàng Cát, lại để cho Phạm Trọng Yêm dẫn của bọn hắn lên trên chiến trường. Hạ Tùng thật sự rất lo lắng. Lúc này hắn liền nói, Vạn Tuế, thần cho rằng, nên phái một viên đại tướng. Triệu tập quân đội từ trong kinh thành, do Phạm Đại Nhân mang đi biên cương, như vậy mới có vẻ là Hoàng thượng coi trọng biên quan. Nhân Tông tưởng tượng, cũng hiểu được có phần có đạo lý, liền nói, Ái Khanh nói rất hợp ý trẫm. Ái Khanh cho rằng, ai có thể lãnh binh xuất chiến. Hạ Tùng lúc này nói, Thiên Ba Phủ Mộc Nguyên Soái đã một ngày ba lượt xin chiến. Thần cho rằng, Mộc Nguyên Soái vô luận là tư lịch hay là bản lĩnh, đều là nhân tuyển có 102. Bàng Cát vừa nghe Hạ Tùng nói Mộc Quế Anh, sắc mặt lập tức thay đổi. Dương gia là cái gì? Dương gia chính là người đứng đầu đám võ tướng Đại Tống. Nếu quả thật để cho Mộc Quế Anh mang binh xuất chiến mà nói, mình muốn làm chút tay chân gì đó, căn bản là không có khả năng. Đừng nhìn Tống Quảng cùng Nhậm Phúc đối với chính mình theo lệnh mà làm. Nếu như Mộc Quế Anh ra lệnh, hai người bọn họ sẽ không chút do dự mà đi chấp hành. Tại đây, trong lòng chút ít võ tướng, mình kém xa so với Dương gia. Hắn lúc này liền nói, Vạn Tuế, Mộc Nguyên Soái xuất chinh rất thỏa đáng. Chỉ là, cựu thần cho rằng, Lý Nguyên Hạo dám đến chiến tranh cùng Đại Tống. Trong đó khó tránh khỏi có Liêu Quốc cho phép, chúng ta phải phái một viên đại tướng trấn thủ biên quan Liêu Quốc. Đó mới là thượng sách, Nhân Tông cũng lo lắng Liêu Quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghe xong liền gật đầu, nói, Thái sư nói rất có lý. Trẫm cũng cho rằng, đảng hạng không đủ để dung chuyển căn bản Đại Tống ta. Liêu Quốc mới là cái họa tâm phúc, nếu có Mộc Nguyên Soái xuất mã, có thể kinh sợ Liêu Quốc, nhưng Hạ Thái úy nói cũng rất có đạo lý. Tướng quốc, trẫm muốn lại nghe ý kiến của ngươi. Lữ Di Giản lúc này liền nói. Vạn Tuế anh minh, thần cũng cho rằng, Mộc Nguyên Soái lúc này mang binh đi kinh sợ Liêu Quốc là thích hợp nhất. Về phần ai hiệp trợ Phạm Đại Nhân, ta nghĩ không bằng đợi Phạm Đại Nhân đến. Tự mình định đoạt, việc cấp bách lúc này, là đưa một đội quân đi trước biên quan. dùng để cho thấy vạn tuế quyết tâm, ổn định quân tâm. Nhân Tông gật đầu, tốt, liền y theo lời tướng quốc nói. Chư vị ái khanh ai nguyện ý lãnh binh đi trước, cái chi quân đội này, nói toạc ra chính là dẫn đầu tiên phong cho Phạm Trọng Yêm. Cựu thần tự nhiên không thích hợp rồi. Hai người Tống Kỳ, Văn Bác Ngạn đồng thời tiến lên, nói, Hoàng thượng, vi thần nguyện ý. Nhân Tông có chút vui mừng, thời điểm vừa muốn ban ý chỉ xuống, bỗng nhiên trông thấy một thái giám đi đến, nói, vạn tuế, cấm quân đô chỉ huy sứ Trần Thế Mỹ Trần Đại Nhân đứng tại cửa ra vào cầu kiến. Xin vạn tuế ân chuẩn để hắn mang binh xuất chiến tranh với đảng Hạng. Hiện tại, chức quan của Trần Nguyên quá nhỏ, không có tư cách lên trên triều đình nghị sự, cho nên chỉ có thể để cho thái giám đến thông báo. Nhân Tông nghe xong, liền nhíu mày nói, quân đội của hắn vừa mới thành lập mới một tháng, hắn đến xem náo nhiệt làm gì, lại để cho hắn trở về. Lữ Di giản phảng phất như muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói ra được. Thái giám này chân trước vừa đi, chân sau lại có một thái giám tiến tới. Thái giám đằng sau thần sắc bối rối, mặt đầy sợ hãi, nói, vạn tuế, quân tình tiền tuyến truyền đến, quân ta tại Tam Xuyên khẩu gặp Lý Nguyên Hạo tập kích. Một vạn quân sĩ, toàn bộ gặp nạn, ngoại trừ đô đầu Hoàng thượng Đức mang theo hơn 30 người anh dũng giết đường chạy ra bên ngoài. Lưu Bình, Thạch Nguyên Tôn, Quách Tuân và tướng lãnh Sa Chu Châu đều bỏ mình. Cả người Nhân Tông bỗng nhiên ngã ngồi trên ghế rồng. Nếu như nói Lý Nguyên Hạo tập kích Kim Minh Trại là dựa vào mưu kế mà nói. Nhưng một trận đánh kia, lúc này mới trôi qua thời gian bao lâu? Một vạn quân Tống cứ như vậy mà không có. Một vạn quân Tống, Lưu Bình kia là loại người đọc thu ốc binh thư. Quách Tuân dũng mãnh, cũng là nổi tiếng trong quân. Cứ như vậy mà không còn. Nhân Tông cơ hồ dùng thanh âm run rẩy. Nói, đọc chiến báo cho trẫm nghe, bọn hắn còn không biết tin tức Lưu Bình Thạch Nguyên Tôn bị Lý Nguyên Hạo bắt được. Chiến đấu trải qua, đều là Hoàng thượng Đức nói. Quá trình chiến đấu còn được trải qua Phạm Ung cân nhắc. Một đào binh, một thùng cơm, bọn hắn vì trốn tránh trách nhiệm của mình, bọn hắn đã đẩy toàn bộ khuyết điểm thất bại lên trên người chút ít dũng sĩ chết đi kia. Bọn hắn nói. Người đảng Hạng biến thành hung mãnh dị thường, Lưu Bình trúng kế, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào đến Phạm Ung. Là Lưu Bình khinh địch, là Thạch Nguyên Tôn liều lĩnh, sợ địch không tiến, là Quách Tuân hữu dũng vô mưu. Đương nhiên, chủ yếu có lẽ là Lý Nguyên Hạo quá giảo hoạt, người đảng Hạng quá hung mãnh. Thái giám trải qua đọc một lần cuộc chiến đấu do Phạm Ung cùng Hoàng thượng Đức phủ lên. Người đảng Hạng hung mãnh. Triệt để khiến cho tất cả đại thần sợ ngây người, bọn hắn đều đột nhiên cảm thấy, cái tên Lý Nguyên Hạo này, giống như còn đáng sợ hơn một ít so với người Liêu Quốc. Tống Kỳ đứng ở chỗ đó, tuy có lẽ vẫn là muốn lĩnh quân xuất chiến, nhưng sắc mặt của hắn đã biến thành tái nhợt, tin tưởng vừa rồi đã toàn bộ không còn, Văn Bác Ngạn lại càng bước chân lay động một chút, vô ý thức muốn lui về. Lại phát hiện tại lui về, giống như không quá phù hợp, con mắt Nhân Tông bắt được thần thái của bọn hắn, nhẹ tay nhẹ vung lên, hai người các ngươi lui ra đi, các ngươi không phải đối thủ của Lý Nguyên Hạo. Văn Bác Ngạn lập tức lui trở về, Tống Kỳ lại do dự một chút, nói, vạn tuế, thần nguyện ý thử một lần, Nhân Tông đau khổ cười một tiếng, nói, lui ra đi, Lưu Bình đọc binh thư. Quách Tuân dũng cảm tam quân, hai người bọn họ đều không được, ngươi đi thử cái gì, thử vận khí sao, Tống Kỳ không có lời nào để nói, chính hắn cũng thừa nhận, phương diện bài binh bố trận, hắn kém hơn Lưu Bình rất nhiều, Nhân Tông nhìn cả triều văn võ, hỏi, chư vị ái khanh, ai có người lựa chọn thích hợp, không có người nói chuyện, Tống Triều Dương Văn ức võ nhiều năm như vậy. Trẻ tuổi đều đi đọc sách, ai có thể làm tiên phong cho Phạm Trọng Yêm đây? Ngay tại lúc hoàn toàn yên tĩnh, thái giám vừa rồi đi đã trở lại. Vạn tuế, đô chỉ huy sứ Trần Thế Mỹ viết một phong huyết thư. Khẩn cầu vạn tuế phê chuẩn hắn xuất chiến. Nhân Tông sửng sốt một chút, Lữ Di Giản biết rõ lúc này là thời điểm mình nên hỗ trợ rồi. Liền tiến lên một bước, nói, Hoàng thượng, Trần Thế Mỹ có chút cơ trí, đã từng đi qua đảng hạng, cũng đã giao thủ cùng Lý Nguyên Hạo, hơn nữa, cũng không có hại chịu thiệt. Thần cho rằng, nếu để một viên đại tướng làm tùy tướng, nhất định có thể đảm nhiệm. Nhân Tông do dự thời gian rất lâu, hắn thật sự hy vọng lúc này có thể có những người khác đứng ra làm nhân tuyển. Đó cũng không phải hắn không tín nhiệm đối với Trần Nguyên. Chỉ là, Lý Nguyên Hạo mấy ngày nay đã mang đến cho Nhân Tông nhiều mừng rỡ lắm. Tựa như Trần Nguyên phỏng chừng, Nhân Tông có chút sợ, hắn không muốn để cho Trần Nguyên đi mạo hiểm, bởi vì việc này quan hệ đến hạnh phúc Triệu Ý. Một đứa con gái của mình đã sinh hoạt trong thống khổ rồi. Hắn không muốn làm cho đứa thứ hai cũng đứt từng khúc ruột gan. Từ góc độ này mà nói, Nhân Tông không phải là một vị hoàng đế tốt. Hắn cân nhắc quá nhiều vì người nhà. Hắn không làm được như Khang Hy, đưa con gái cho người khác, sau đó lại tự tay xử lý con rể của mình. Nhưng hiện tại, hắn giống như không có lựa chọn nào khác. Nhân Tông cuối cùng mới nói, để cho hắn tiến đến, Trần Nguyên đi vào triều đình, đã làm tốt chuẩn bị đối diện với mấy lão thần này. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, ngoại trừ một mình Nhân Tông đưa ra nghi vấn đối với chính mình. Hỏi mình có thể mang binh bên ngoài hay không? Những người khác, rõ ràng đều là giơ hai tay tán thành, là mình nhân duyên thật tốt, làm bọn hắn đều ủng hộ chính mình. Hay là nhân duyên quá kém, bọn hắn thậm chí đang nghĩ để cho mình đi chịu chết. Trần Nguyên không biết, chỉ là, tất cả mọi người ủng hộ hắn, Nhân Tông tự nhiên không thể phản đối. Làm nhạc phụ đại nhân tương lai, Nhân Tông thấy Trần Nguyên đã định chủ ý, có chút bất an nói. Trần Thế Mỹ, lần này ngươi làm tiên phong cho Phạm đại nhân, đến Sa Chu Châu, nếu thành Sa Chu Châu đã bị vây hãm. Cứ chờ Phạm đại nhân đến, ngoài ra, không được khinh địch liều lĩnh. Trần Nguyên sửng sốt một chút, ý nghĩ này của Nhân Tông tuyệt đối không được. Chính mình đi chuẩn bị chiến tranh, nếu có cơ hội chiến mà nói, Trần Nguyên sẽ tuyệt đối không buông tha. Đợi Phạm Trọng Yêm đi, vậy thì rau cúc vàng cũng héo rồi. Thời điểm hắn còn chưa nghĩ ra nói cái gì để phù hợp. Một bên, Lữ Di Giản liền mở miệng. Vạn tuế, Thế Mỹ sinh trưởng ở nông thôn, rất cơ trí, Phạm đại nhân lại rất tài ổn trọng, hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên sẽ phối hợp. Cựu thần biết rõ Vạn tuế thương tiếc tài Thế Mỹ, nhưng tình huống tiền tuyến khó liệu, hãy để cho Thế Mỹ tự mình quyết định thì tốt hơn. Nhân Tông cuối cùng cũng gật đầu, nói, được rồi, Trần Thế Mỹ, ngươi còn có cái yêu cầu gì? Cứ việc nói với trẫm. Trần Nguyên nói, Vạn tuế, vi thần có hai chuyện, hy vọng Vạn tuế đáp ứng. Chỉ cần Vạn tuế đáp ứng rồi hai chuyện này, vi thần cam đoan có thể đánh tốt một trận. Nhân Tông cười một tiếng, nói, chớ nói hai điều kiện, 20 điều kiện ta cũng vậy đáp ứng. Hai chuyện này có quan hệ đến 20 chuyện khác. Trần Nguyên lúc này liền nói, thần hy vọng Vạn tuế có thể để cho thần thoải mái hành động. Cách chương.